Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Bảy Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 94 Bắc Tống Phong Lưu. Hắn vừa dứt lời thì một cái bát nữa đưa ra. Đại ca, có thể giúp ta thêm canh vào không? Lý Kỳ vừa nhìn đúng là Hồng Thiên Cửu, lại thấy trong bát của gã chỉ còn một đống mì, hắn ngạc nhiên nói. Tiểu Cửu, ta chỉ cho ngươi ăn mì chứ không phải là uống nước canh. Hồng Thiên Cửu cười ha ha nói, đại ca, ta quen húp nước canh trước rồi, sau đó mới ăn mì. Thói quen của người thực tế quá đấy, ai mà buôn bán được với người chứ, chỉ có lỗ vốn thôi. Lý Kỳ trừng mắt lên cho vào bát của Hồng Thiên Cửu ít nước canh. Đám Trịnh Giật cũng không ngồi, liền đứng ngăn tại chỗ. Súp thịt dê ngon, không hề có mùi hôi, mì dai lại kết hợp với thịt hộp, quả thực là hoàn mỹ. Trương Xuân Nhi và Vương Viên Ngoại thưởng thức xong cũng ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải nói gì cho phải. Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu thì ngồi xổm xuống, gắp từng gắp mì bỏ vào miệng. Những người khác nhìn chằm chằm phát nhỏ cả dãi ra. Hai thế này không cho đi làm người mẫu quảng cáo thì thật là lãng phí. Lý Kỳ cười thầm, chợt nghe thấy Trịnh Giật nói, Lê Sư Phó, cậu làm mì này bằng gì mà dai vậy? Hay, tài tử đúng là tài tử, vấn đề này mà cũng hỏi được. Lý Kỳ ngượng ngùng nói, rất xin lỗi, tôi không thể nói được. Trịnh Giật sừng sốt lập tức hiểu ngay, vẻ mặt hơi xấu hổ liền gật đầu xin lỗi Lý Kỳ, rồi lại nhìn bát mì trong bát, bộ dạng như suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, Lý Kỳ lại bưng 10 bát mì khác nhau cho khách, thấy mọi người ăn mì ngon lành, hắn cất cao giọng nói. Các vị bây giờ đã nhìn thấy rồi, mì này tiện đến thế nào? Hơn nữa, chỉ cần để kín thì bảo quản được rất lâu. Không chỉ có thế, sau này lúc chúng tôi bán mì ăn liền ra ngoài còn tặng gia vị nữa. Mọi người không ngại thử nghĩ một chút, vào lúc gấp gáp, hoặc là buổi tối thật là đói bụng mà không muốn đi ra ngoài thì có thể đun nước sôi bỏ mì này vào, chỉ một chốc là có thể ăn được. Hơn nữa có sẵn thịt hộp, so với cái loại bánh mì khó nuốt kia thì mì tôm này tiện hơn 100 lần. Còn nữa, khi mọi người xa nhà có thể mang mì ăn liền, thịt hộp nếu đói bụng chỉ cần đun nước hoặc mang theo một nồi đất nhỏ vừa nấu vừa ăn sẽ không làm chậm hành trình. Hương vị thơm ngon, món mì ăn liền này chính là lương khô cho những chuyến đi xa. Mọi người nghe thấy vậy liền gật đầu, đặc biệt là vào thời tiết lạnh có một bát mì nóng hôi hổi, cảm giác thật là tuyệt vời. Vương Viên Ngoại thực sự không nhịn được nữa, rõ ràng là hắn đang quảng cáo món ăn của hắn ta mà, đúng là ức hiếp người quá đáng. Ông ta đứng lên nói, Lý Sư Phó, người đang ở trong quán của ta, nói ra những lời này có thấy là không ổn không? Mọi người đều rất sửng sốt, tất cả ánh mắt tập trung vào Vương Viên Ngoại. Trương Xuân Nhi nhớn mày than nhẹ một tiếng, còn Thái Mẫn Đức thì đang nhìn với vẻ hứng thú. Lý Kỳ ngạc nhiên nói, mục đích của Vương Viên Ngoại tổ chức buổi hội ẩm thực này không phải là để cho càng nhiều người biết đến ẩm thực Đông Kinh ta sao? Tôi nghĩ là như vậy đó. Còn nếu thật sự không phải thì tôi xin lỗi. Bây giờ ta không làm nữa, để tránh việc Viên Ngoại phiền lòng. Hắn nói xong liền nói về phía đám Ngô Tiểu Lục. Dọn đi, dọn đi. Những người đang ăn đâu để cho hắn làm như vậy? Một vị công tử đi lên nói. Lý Sư Phó, có ý gì vậy? Chúng tôi còn chưa ăn. Người cũng không thể bên trọng bên khinh như vậy được. Lý Kỳ khó xử nói. Vị công tử này đừng có trách tại hạ suy nghĩ không chu toàn, đã mạo phạm đến Vương Viên Ngoại là lỗi của ta, không có liên quan gì đến Vương Viên Ngoại. Thực sự xin lỗi, thế này đi, nếu công tử thích thì hôm khác đến Túy Tiên Cư, tôi sẽ miễn phí cho công tử một bát mì. Trình Dật nghe thấy vậy liền lắc đầu cười khổ. Quy tắc này của người đúng là quá nhiều, thật không thể hiểu nổi, với bản tính của ta muội sao có thể chung sống được với hắn cơ chứ. Đám người Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu thấy như vậy cũng định góp vui, nhưng bị Phản Thế Bạch ngăn lại. Vị công tử kia xị mặt xuống, nhướng lông mày lên, nhìn về phía Vương Viên Ngoại nói. Vương Viên Ngoại, lòng độ lượng của ông cũng nhỏ quá đấy. Lúc trước ông mời tại hạ đến còn nói có thể thoải mái tận hưởng các món ăn của Đông Kinh, tại hạ mới đến đấy. Bây giờ tại hạ muốn ăn một bát mì của Lý Sư Phó mà cũng bị ông quấy nhiễu. Đây là cái lý gì vậy? Lại nghe có người nói. Đúng vậy đấy, hơn nữa Lý Sư Phó nói là làm miễn phí, không thể tính là buôn bán trong quán của ông được, không thể như thế được. Mọi người vừa oán giận Vương Viên Ngoại không rộng lượng, lại vừa la hét bắt Lý Kỳ nấu mì tiếp. Vương Viên Ngoại thấy mọi người công khai lên án mình mà đổ mồ hôi, không biết phải làm như thế nào cho phải. Thành sự thì không đủ mà bại sự đã dư. Trương Xuân Nhi bất mãn nhìn Vương Viên Ngoại, sau đó cười nói. Cả vị cứ yên tâm chớ vội, Vương Viên Ngoại không có ý đó. Nhớ hai ngày trước Vương Viên Ngoại còn nói với tôi, ông ấy đã 5 lần 7 lượt cho người đến mua thịt hộp cổ Thúy Tiên Cư nhưng đều không mua được. Trong lòng rất là buồn rầu. Tiểu nhị của Túy Tiên Cư nói là đã bán hết rồi, bây giờ thấy Lý Sư Phó lại mang hộp thịt hộp đến cho nên cũng có hơi không vui, mới nói ra mấy câu như vậy, các vị xin đừng trách móc. Vương Viên Ngoại vội gật đầu nói, Trường Đường Tử nói không có sai, ta nói này Lý Sư Phó, ngươi có đồ tốt, mỗi lần mang ra bán có một ít. Nếu mì và thịt hộp này ngươi bán hai ngày rồi lại không bán nữa, lão hủ chỉ sợ chư vị quý khách sẽ giận chó đánh mèo lây sang tiểu điếm. Vì vậy ta mới thấy người nói những lời này trong quán của ta là không có ổn à. Đám khách nghe vậy cũng thấy hai người bọn họ nói không phải là không có lý. Đúng vậy, Lý sư phó, thịt hộp này ở đâu ra vậy? Người đàn bà này đúng là có bản lĩnh thật, nói năng vài câu là đã châm chiến hỏa dẫn đến người của mình rồi. Lý Kỳ thầm mắng, nhưng ngoài miệng lại cười nói, đương nhiên, chỗ thịt hộp này làm trong hai ngày nay chứ không cần đến cả tháng. Nếu đã như vậy, sao ngươi không bán ra nữa? Lý Kỳ vội nói, mọi người đừng có sốt ruột. Túy tiên cư chúng tôi đang đẩy nhanh tốc độ. Chỉ có điều bây giờ số lượng quá ít, nếu lấy ra ngay bây giờ, chị e chưa hết một nén nhang mọi người đã mua hết rồi. Đến lúc đó chị e mọi người sẽ càng tức giận thêm. Tại hạ rút kinh nghiệm lần trước phải tính cho đủ, cam đoan có thể cung cấp đủ thịt hộp liên tục cho mọi người. Cũng hy vọng mọi người chuẩn bị thời gian đến túy tiên cư chúng tôi. Vậy mì ăn liền thì sao? Ngươi chuẩn bị bao nhiêu? Hả? Lý Kỳ ngượng ngùng nói. Thực ra mì ăn liền thì nhiều hơn. Lúc trước bán món đậu phụ trao, tại hạ cũng không biết các vị có thích mì này hay không, cho nên mới nghiên cứu chế ra. Nhưng vì thế mà cũng không dám bán nhiều. Tuy nhiên nếu các vị đã ưu đãi mì ăn liền như vậy rồi, thì tại hạ đảm bảo với các vị sang năm sẽ cho ra sản phẩm này. Đến lúc đó thịt hộp và mì tôm cũng ra mắt cùng một lúc mới gọi là tuyệt. À, mọi người thấy có đúng không? Mọi người nghe Lý Kỳ nói cũng hợp lý liền gật đầu. Lúc này Hồng Thiên Kiều bỗng nhiên đi tới nhỏ giọng nói. Đại ca, cho ta thêm bát nữa. Lý Kỳ nói trả lời công bằng. Hay, Tiểu Kiều, sao ngươi có thể tham lam như vậy chứ? Bây giờ vẫn còn nhiều người chưa ăn, ngươi đã ăn rồi thì phải để người khác ăn với chứ. Mọi người thấy thế liền cảm kích Lý Kỳ, còn nhìn Hồng Thiên Kiều với ánh mắt như lửa chiến. Hồng Thiên Kiều hậm hực, mình ăn có một bát mì mà phải nói lời nghiêm trọng như thế sao? Lần này ngay cả Cao Nha Nội cũng không dám đứng ra nói giúp. Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Vương Viên Ngoại. Vương Viên Ngoại, chúng tôi tiếp tục nấu mì nhé. Đương nhiên, người muốn nấu bao nhiêu cũng được. Tuy ông ta cười nói, nhưng từng chữ đều là rít qua ra từ kẽ răng đấy. Từng bát mì nóng hôi hổi được đẩy vào tay của Vương Viên Ngoại đưa đến cho những người khác. Những người này là lần đầu tiên ăn mì ăn liền, chỉ hận là được ăn quá ít. Có người đã bắt đầu đặt hàng với Lý Kỳ. Hắn cũng không vội vàng đồng ý, vì giá cả hắn vẫn chưa tính xong. Các dấu hiệu này cho thấy Lý Kỳ chính là giọng khách át giọng chủ. Hắn đã trở thành người thắng lớn nhất trong buổi hội ẩm thực này rồi. Mì vừa mới nấu xong, nhiệm vụ của Lý Kỳ cũng đã hoàn thành. Bây giờ là lúc rút lui rồi. Tuy trên bàn vẫn còn rất nhiều món ăn ngon, nhưng mọi người đều ăn mì đã no. Chỉ còn một số ít người là tiếp tục thưởng thức. Đại bộ phận mọi người vỗ bụng theo Hồng Thiên Kiều đến phản lâu không sai không về. Ra khỏi vương lầu, Lý Kỳ bảo Ngô Tiểu Lục để dụng cụ sau xe ngựa rồi cho họ đi về trước. Lúc đám Ngô Tiểu Lục vừa mới đi ra thì Tần Phu Nhân xuất hiện, than nhẹ một tiếng nói. Sớm biết thế này ta đã không đến tới, người đắc tội với người ta rồi. Phu Nhân, sao Phu Nhân có thể nói như vậy được? Phu Nhân không thấy vừa rồi tại hạ đã xin lỗi rồi sao? Nói chuyện dễ nghe như ta đây, Phu Nhân có thể tìm người giống như thế được không? Lý Kỳ phản bác. Người đúng là đồ khoe mẽ. Tần Phu Nhân buồn rầu lắc đầu khoát tay nói. Không nói nữa, chúng ta đi về thôi. Nàng chưa nói xong thì đã thấy Lý Kỳ trôi vào trong xe ngựa ngồi rồi. Tần Phu Nhân ngạc nhiên nói, ngươi làm gì vậy? Không phải Phu Nhân nói là về nhà sao? Nhưng ngươi vào bên trong ngồi rồi, ta đây thì làm sao? Phu Nhân cũng có thể vào ngồi mà, không phải là không dám ngồi đấy chứ. Ngươi là nam, nam nữ, thụ thụ bất thân. Nàng còn chưa nói thì Lý Kỳ đã ngắt lời. Phu Nhân đúng là chuẩn mực nha. Vừa lúc rồi Phu Nhân đi lên lầu với chị Nghị Ca rất là chủ động, lại nóng lòng không hề nói đến nam nữ thụ thụ bất thân. Lúc này thì sao? Phu Nhân, ta cảm thấy Phu Nhân quá giả dối à? Phu Nhân đã không muốn lên xe, vậy tại hạ cũng không ép. Phu Nhân cứ ngồi kiệu từ từ mà về. Mã Kiều, chúng ta đi. Tần Phu Nhân ngây ngẩn ra. Mình lấy đâu ra kiệu lúc này chứ? Lý Kỳ cũng không phải là một người chịu thua thiệt. Xe ngựa của mình xa hoa như thế, làm sao mà mình phải ngồi ngoài cơ chứ? Đã tới thời đại này rồi, coi như để thể nghiệm một chút. Nếu cảm thấy không tốt, dĩ nhiên ngồi chờ vào trong xe là đúng rồi. Còn nữa, đừng đừng là kim đao chủ vương, biến thành mã phu, chuyện này mà để người khác nhìn thấy thì thật là mất mặt. Tần Phu Nhân chắc chắn không thể ngờ được Lý Kỳ lại kiêu ngạo đến như vậy. Nàng đứng ngây ra, trợn to hai mắt tức giận nhìn xe ngựa, dường như muốn nói, có bản lĩnh thì người cứ đi đi cho ta xem nào. Dường như Lý Sư Phó ở bên trong cảm nhận được điều này, hắn đơn tiếng reo lên. Này, Mã Kiều, không nghe thấy ta nói sao? Ngươi muốn làm phản à? Ngươi phải biết rõ bây giờ ai trả lương cho ngươi chứ? Đây không phải là ngươi muốn chống lại ta sao? Mã Kiều cũng khó xử, đi không được mà ở lại cũng không xong. Hắn ta cảm thán một câu, làm phu xe khó thật. Nhưng hắn ta biết với tài ăn nói của mình thì căn bản là không thể thuyết phục được Lý Kỳ, chưa biết chừng còn bị uy hiếp nữa, đành phải mềm nắn dấn buông vậy. Mã Kiều nói với Tần phu nhân, phu nhân, người mau lên xe đi, phó soái như thế nào thì người cũng biết rồi, nhưng hắn đã nói là làm đấy. Mã Kiều, ta đã sớm bảo ngươi đi đọc sách rồi, ngươi xem người kia nói năng không có chuẩn mực gì cả, ngươi phải nói như thế này, phó soái là đại trượng phu, nói ắt sẽ làm, nói ắt sẽ làm. Mã Kiều lau mồ hôi lại ngượng ngùng nói, ê, phó soái, ta chính là có ý này. Tần phu nhân nắm chặt hai bàn tay, tức giận mặt đỏ lên, nhưng nàng biết là Lý Kỳ có thể làm được chuyện thất đức như thế này, lại nhìn xung quanh có người đang để ý. Nàng thầm hối hận vì sao lúc đi lại như bị ma quỷ ám ảnh mà leo lên cái xe ngựa này của cái tên xấu xa kia cơ chứ. Mà tên xấu xa đó nhất định sớm đã có chủ mưu rồi, đúng là xấu xa. Thôi thì cứ về trước rồi tìm hắn lý luận sau vậy. Cắn răng một cái để Tiểu Đào đỡ nàng lên xe ngựa, vừa đi vào trong đã thấy Lý Kỳ đang cười. Lúc này nàng giận hừ một tiếng, ngồi ở chỗ gần cửa xe, cách Lý Kỳ rất xa. Mặt mò, ta còn muốn bà ra ngoài cơ. Lý Kỳ cũng không thèm để ý đến nàng mà nói với Mã Kiều, về Tần phủ trước. Chà! Tần phu nhân lắc lư nhìn một cái bỗng nhiên nói, câu vừa rồi ngươi nói là có ý gì? Ta và chị Nhị Ca từ nhỏ đã quen biết nhau, nhiều năm không gặp, hôm nay gặp lại, huynh ấy mời ta một câu thì có gì sai sao? Đương nhiên là Lý Kỳ sẽ nói lảng tránh sang chuyện khác, hắn cười hì hì. Ê, phu nhân, ta không nói là y mời cô có gì sai, đây là chuyện tốt mà, ta cũng cảm thấy vui cho hai người. Nhưng nụ cười của hắn lại làm cho Tần phu nhân càng cảm thấy tức giận. Nàng chất vấn, nhưng người rõ ràng là ám chỉ cái khác. Đừng cho rằng ta nghe không hiểu gì, hôm nay người phải giải thích cho rõ ràng. Nếu là chuyện làm ăn thì nàng cũng không hỏi làm gì, nhưng đây là chuyện liên quan đến danh dự, phải hỏi cho đến cùng. Thật là, lão hồ còn chưa phát uy, cô đã cho ta là con mèo ốm sao? Lý Kỳ nghiêm mặt hỏi, được rồi, phu nhân, ta nói rõ với phu nhân. Đầu tiên phu nhân và Trịnh Nhị Ca quen biết nhau từ nhỏ, khó được gặp nhau. Bây giờ ôn lại chuyện cũ là điều hợp tình hợp lý, ta không thấy có gì là không ổn. Nhưng vấn đề là, phu nhân và ta ngồi cùng một xe ngựa ra ngoài làm việc, chẳng lẽ như thế là hủy hoại trinh tiết của phu nhân hay sao? Lẽ nào phải để một mình ta đơn bạc chịu cái lạnh thấu xương để chứng minh sự trong sạch của phu nhân? Rõ ràng là phu nhân kỳ thị ta cũng có lòng tự trọng của mình chứ. Ta có lòng tốt thì phu nhân lại cho rằng ta lòng lang dạ sói, thử hỏi như vậy ta có oan uổng hay không? Hơn nữa, phu nhân biết rõ ràng xe ngựa này là của ta, vậy dựa vào cái gì mà phu nhân bắt ta phải ngồi ngoài? Thật là nực cười. Tần phu nhân tức giận thở hổn hển, hai gò má giật giật lên. Nàng hừ lạnh nói, ngươi còn nực cười như thế à? Ta hỏi ngươi vừa rồi lúc ở trên phủ vương lầu, vì sao đến cả tiếng chào hỏi ngươi cũng không nói mà đột nhiên lại đi xuống? Cái này mà cũng trách ta à? Lý Kỳ ngạc nhiên nói, phu nhân nói cho có lương tâm một chút đi. Ta sợ ảnh hưởng đến việc hai người ôn lại chuyện cũ cho nên mới không nói gì. Phu nhân không cảm ơn ta thì thôi, sao lại trách ta? Tần phu nhân thở dài nói, sao ta lại không trách ngươi chứ? Lúc đó nếu không phải có ngươi và Mã Kiều ở đó, ta đã... Nhờ ngươi đi như vậy, khiến người ta cảm thấy ta... Nàng càng nói càng thể hiện sự giấu đầu hở đuôi, khuôn mặt đỏ bừng lên càng thêm xinh đẹp. Tần phu nhân nói, dù đứt quãng, nhưng kẻ ló đời như Lý Kỳ sao lại không hiểu? Hắn thầm nghĩ, hóa ra là nàng có suy nghĩ như vậy. Ngay cả nói chuyện với bạn cũ, nàng cũng muốn phải có người bên cạnh để chứng minh sự trong sạch của mình. Sống như vậy quả thật là mệt mỏi . Hắn bực bội nói, phu nhân, sao lúc đó phu nhân không nói với ta? Ta có biết đâu phu nhân lại nghĩ như thế. Hơn nữa, lúc đó phu nhân và Trịnh Nhị Ca còn không liếc nhìn ta lấy một cái. Ta còn tưởng là hai người chê ta làm vướng bận. Chuyện của hai người làm ta lại liên tưởng mình hiểu lý lẽ, thấu đáo sự tình rồi. Tần phu nhân trợn hai mắt lên cả giận nói, người nói bậy cái gì vậy? Lúc đó vốn dĩ là ta và ngươi cùng đường lên lầu, chẳng lẽ ta lại còn phải mời ngươi nữa hả? Cái này là chắc chắn rồi. Tình hình có sự thay đổi, đương nhiên là ta phải xem xét thời thế chứ. Lúc đó mà phu nhân nháy mắt thì ta cũng sẽ biết mình phải làm thế nào. Hơn nữa phu nhân cũng biết ta là người da mặt đặc biệt là mỏng, lại hay thẹn không dám nói chuyện với người lạ. Ta và Trịnh Nhị Ca kia không quen không biết, chẳng có gì đến nói cả. Lý Kỳ ngại ngùng nói, Lý Kỳ, da mặt của ngươi mà mỏng sao? Vậy thì thiên hạ này làm gì còn có ai da mặt dày nữa? Tần phu nhân trợn mắt lên châm chọc nói, ơi đúng vậy, da mặt của ngươi mỏng thật. Trịnh Nhị Ca thành tâm thành ý muốn ngươi chỉ giáo, ngươi nói được 5-3 câu qua loa là được, nhưng đằng này lại la hét cái gì mà mì ăn liền, thịt hộp của ngươi nhất phẩm thế này thế kia. Ta thấy lần này ngươi đến chính là vì việc này, nhưng ngươi cũng không cần phải lấy Trịnh Nhị Ca ra làm đá kê chân đâu, huynh ấy đâu có đắc tội với ngươi. Tuy nàng không thích chuyện làm ăn, nhưng đầu óc cũng không phải là ngu ngốc. Lúc đó đứng ở trên lầu, thấy Lý Kỳ lợi dụng sức ảnh hưởng của Trịnh Giật để quảng cáo cho mì ăn liền của mình, nàng xấu hổ suýt nữa thì không biết chui vào cái lỗ nào. Vì thế vừa rồi nàng cũng không cáo biệt Trịnh Giật vì thấy vô cùng có lỗi với người ta. Chết thật, lẽ nào hành động của mình lộ liễu như vậy? Ngay cả đến một phu nhân ngốc nghếch trong kinh doanh này cũng nhìn ra. Lý Kỳ ngạc nhiên nói, phu nhân, lẽ nào tất cả không phải do cô sắp xếp sao? Tần phu nhân ngẩn ra, ngạc nhiên nói, sắp xếp, ta sắp xếp cái gì? Lý Kỳ ngạc nhiên nói, không phải cô mời Trịnh Nhị Ca đến giúp chúng ta sao? Chính là quảng cáo mì thay cho chúng ta mà. Không giấu gì phu nhân, lúc đó ta cảm thấy chiêu này của cô quá là hay, cũng chỉ có tài nữ như phu nhân mới nghĩ ra được cách này. Ta thấy những người đơn thuần sợ là cả đời cũng không thể nghĩ ra được cái chiêu như vậy. Phu nhân không thấy là lúc đó ta còn hưng phấn liếc nhìn phu nhân sao? Ta còn thấy may mà mình không làm nhục sứ mệnh cuối cùng, không cũng không làm phu nhân phải uổng công khổ tâm một phen. Người này thực sự là còn già hoạt hơn cả hồ ly. Tần phu nhân tức giận đến choáng váng cả đầu óc, nàng hừ một tiếng nói, người đúng là đang đổi trắng thay đen mà. Tất cả rõ ràng là do ngươi cố ý gây nên, bây giờ lại đổ hết lên người ta, thật là nực cười. Lý Kỳ trợn hai mắt lên nói, đúng là không phải phu nhân sắp xếp sao? Tần phu nhân lườm hắn một cái, hừ nói, trong lòng hiểu là được, cần gì phải hỏi ta sao? Ôi má ơi, có lẽ ta đã hiểu lầm, ta đã nói rồi, phu nhân, hai ta vẫn thiếu sự kết hợp ăn ý, cần phải bàn bạc với nhau nhiều hơn. Bình thường lúc cần sưởi ấm cũng đừng ngồi xa như vậy, phải tăng cường sự phối hợp ăn ý chứ. Nếu Ngô Đại Thúc ở trong này chắc chắn sẽ không xảy ra sự hiểu lầm như vậy. Lý Kỳ thở dài nói tiếp. Nhưng mà cũng không thể trách ta được. Không phải ta chủ động đi tìm Trịnh Nhị Ca mà chính y đến. Nếu y không hỏi ta thì cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa ta nói cũng không sai. Mì Vân Anh kia làm cũng không khó, thua xa mì ăn liền của ta mà. Vừa rồi ta mời khách đã chứng minh điều này rồi mà. Hơn nữa suy cho cùng, ta cũng là vì nghĩ cho Túy Tiên Cư. Phu nhân không cảm ơn ta đã làm trâu ngựa cho Túy Tiên Cư thì thôi, lại còn trách ta. Điều này thực sự là làm cho người ta nguội lạnh cả tấm lòng. Lý Kỳ rũ bỏ hết trách nhiệm, tần phu nhân căn bản là không còn đường phản bác. Nàng nhức đầu, nếu còn nói gì thêm nữa, chỉ sợ còn phải xin lỗi hắn. Nàng vội khoa tay nói, được rồi, dừng lại ở đây đi. Chuyện này về sau ngươi cứ bảo Ngô Thúc đi cùng ngươi là được. Lý Kỳ vội vàng nói, sao có thể chứ, ít nhất thì sau mấy năm nữa phu nhân vẫn phải đi cùng với ta. Tần phu nhân nói gọn lòn, nằm mơ đi. Lý Kỳ chìa bàn tay ra nói, vậy thì ta không đi, phu nhân và Ngô Đại Thúc đi là được rồi. Ngươi không cần phải phí nước miếng nữa, hôm nay ngươi đã đắc tội với trưởng quầy của các đại tiểu lâu rồi. Đến lúc đó người ta sẽ để yên cho chúng ta sao? Họa là ở ngươi mà ra, muốn đi thì tự ngươi đi, ta không đi. Vậy được rồi, chúng ta đều không đi. Như thế là tốt nhất. Hả, phu nhân, việc kinh doanh không thể hành động theo cảm tính được, Túy Tiên Cư cũng có phần của phu nhân. Ngươi không nói thẳng ra thì ta sẽ không đi. Không đi thật sao? Không đi. Nếu không đi tìm Trịnh Nhị Ca, đi cùng cô là được, được chưa? Được, được, được, được, cô đừng có kích động nữa, cô không đi, ta đi là được. Sau khi quay về Tần Phủ, Lý Kỳ nhìn thấy bóng lưng lạnh run của Tần phu nhân mà chẳng thấy ái ngại gì cả. Sau này, chiếc xe ngựa cũng không có cơ hội được nàng sùng hạnh nữa rồi. Sau khi tiến Tần phu nhân trở về, Lý Kỳ lại chạy đến Thái Sư học phủ. Dù sao cũng mới khai giảng được chưa lâu, còn nhiều chuyện phải xử lý. Vừa mới đến cửa phòng viện trưởng thì gặp Thái Dũng. Lý sư phó, cuối cùng cũng đến rồi, ta đang định tìm cậu đây. Lý Kỳ ngạc nhiên nói, có chuyện gì sao? Thái Dũng nói, là như thế này. Sáng nay có không ít viện trưởng của học viện đến tìm lão gia hỏi chuyện phấn viết và bảng đen, muốn mua phấn và bảng đen ở chỗ chúng ta. Trời ơi, cuối cùng cũng đến rồi. Lý Kỳ vui vẻ nói, đây là chuyện tốt mà. Thái Dũng nói, nhưng chuyện này lão gia cũng không rõ ràng lắm, còn phải đợi cậu quyết định. Ông ấy đợi một lúc lâu mà cậu không đến cho nên về trước rồi, bảo ta ở đây chờ cậu. Thế này đi, người bảo với những viện trưởng đó bảo họ ngày mai đến học viện nói chuyện. Cậu nói chuyện với bọn họ, Lý Kỳ ngạc nhiên nói, có gì không ổn sao? Thái Dũng ngượng ngùng nói, đúng là có chút không ổn, những viện trưởng đó đều là những sĩ phu. Lão già sợ cậu đi nói chuyện sẽ đụng phải những chuyện không cần thiết nên bảo cậu cứ nói giá rồi ta đi nói với họ là được. Quan hệ của Lý Kỳ với đám sĩ phu vẫn luôn là nước lửa bất dung, cho nên điều mà Thái Kinh băn khoăn cũng không phải là không có lý. Lại là cái đám sĩ phu thối đó. Lý Kỳ đảo mắt cười nói, thế này đi. Phiền ngươi đi nói trước với đám viện trưởng đó nói là phân viết và bảng đen này làm rất phức tạp, tạm thời chỉ có thể cung cấp cho 2-3 nhà thôi. Trình tự làm phức tạp à? Thái Dũng mơ hồ. Ông ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy phân viết có thể sản xuất ra ngay, còn bảng đen kia thì làm cũng không lâu lắm. Ông ta bực bội nói, vì sao thế? Lý Kỳ cười nói, đến lúc đó ông sẽ biết. Thái Dũng thấy hắn không muốn nói cho nên cũng không hỏi nữa mà nói, vậy giá là bao nhiêu? Ta vẫn sẽ chưa định giá, để ta nghĩ đã, qua tối nay sẽ trả lời ông. các sĩ phu thời Tống đều là những danh gia vọng tộc, đến cả đám người Thái Kinh, Lý Bang Ngạn và Bạch Thế Trung cũng đều là sĩ phu gia tộc. Lý Kỳ biết rằng cái loại người như vậy, nhân vật yêu thích nhất chính là thể diện, cho nên hắn cũng chỉ tạm thời cung ứng cho ba nhà. Vấn và bảng đen vốn dĩ cũng là đồ dùng cần gấp, nhưng đám sĩ phu này sao cam tâm chịu nhường, đến lúc đó chắc chắn là phải tranh giành túi bội rồi. Hậu quả của việc tranh chấp chắc chắn là được giá cao. Sự thật đã chứng minh suy đoán của Lý Kỳ không sai. Vì thế cuộc làm ăn lần này gần như là không có gì cần phải nói. Lý Kỳ lấy phấn và bảng đen với giá cực cao để bán ra ngoài. Đương nhiên đây chỉ là vụ làm ăn nhỏ, thịt hộp và mì tôm mới là vụ lớn. Sau buổi thịnh yến mỹ thực, mì tôm thần kỳ được lan truyền ra ngoài. Rất nhiều người lần lượt đến tận cửa Túy Tiên Cư để đặt hàng, nhưng đều bị Lý Kỳ khéo léo từ chối. Vì hắn biết một khi đã đồng ý chắc chắn thì khỏi phải bán. Trực tiếp làm xong lại còn phải đưa đến những nhà quyền quý. Chỗ này không phải là nơi để mì tôm phát triển tốt. Hắn đang suy nghĩ có nên hạn chế lượng mua ngay từ đầu hay không. Sáng sớm, mặt trời ló dạng, Lý Kỳ đã đến Túy Tiên Cư uống trà ăn điểm tâm sáng. Khi chuẩn bị đến Thái Sư học phủ, lúc đi xuống dưới lầu, hắn phát hiện ra Mã Kiều đã chạy đi đâu mất. Hắn tức giận trợn mắt lên. Bây giờ hắn đang nghi ngờ không biết có phải Mã Kiều cũng là xuyên không tới hay không, thật sự là không có giác ngộ của hạ nhân chút nào. Hắn đi đến phòng bếp hỏi Lộ Mỹ Mỹ, "Lộ nương tử, cô có thấy sư huynh cô đâu không?" Lộ Mỹ Mỹ lắc lắc đầu nói, "Không, có cần ta đi tìm giúp không? Thôi, cô bận cứ làm đi." Lý Kỳ thở dài thầm mắng cái tên ngu xuẩn này không biết đã chạy đi đâu rồi. Đi ra cửa hắn nhìn xung quanh, bỗng sắc mặt sửng sốt, ngay sau đó thì cười khổ, chỉ thấy tên Mã Kiều ngu xuẩn đang nằm trên lưng ngựa, hai chân móc dây cương, một tay gối đầu còn một tay thì cầm vỏ rượu rót uống. Một người một ngựa đang chậm rãi đi về phía này. Động tác này đúng là người bình thường cũng không thể làm được. Người này, con mẹ nó đúng là khủng bố mà. Lý Kỳ phải toát mồ hôi, đợi y đi đến trước mặt, hắn cười lạnh, nói, "Này, Mã đại gia, người đang chơi trò xiếc gì đấy hả?" Mã Kiều thoáng nhìn vội lăn từ trên lưng ngựa xuống, nói là lăn nhưng y như là đang chơi xiếc vậy. Y ngượng ngùng nói với Lý Kỳ, "Ơi, phó soái ngài ăn xong rồi à?" Lý Kỳ nhau mắt nhìn nói, "Ngươi còn biết ta là phó soái cả?" "Ta nói Mã Kiều, sáng sớm tinh mơ, ngươi đã chạy đi đâu vậy? Còn nữa, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, buổi sáng thì đừng có mà uống rượu. Ngươi phải đánh xe đấy, uống rượu rất nguy hiểm, ngươi không nghĩ cho bản thân ngươi, thì tốt xấu gì cũng phải nghĩ cho ta chứ." Mã Kiều ấm ức nói, "Phó soái, ta cưỡi ngựa ra vùng ngoại ô, ngài cũng biết rồi mà, chính là con ngựa mà ngài bịp được từ chỗ vương tướng đấy." "Cái gì? À, là sau khi vương tướng tặng cho ngài cỗ xe ngựa kia, ta gần như chưa bao giờ cưỡi ngựa nữa. Lúc nãy ngứa tay quất ngựa chạy ra ngoại ô hai vòng, về phần rượu ta chỉ uống giải khát như nước thôi, cũng không có ý gì khác." Điều này cũng đúng. Thời gian này y vẫn thường theo mình đến học viện, căn bản là không có thời gian cưỡi ngựa. Lý Kỳ biết tiểu lượng của y, cho nên cũng dịu giọng hơn, nói, "Chuyện hôm nay ta bỏ qua, nhưng nếu còn lần sau..." Mã Kiều không vui nói, "Người sẽ chia rẽ ta và muội muội của ta." Lý Kỳ sừng sốt cười, "Người biết là được rồi, đi thôi." Mã Kiều ồ lên một tiếng, bỗng nhiên nói, "Phó soái, ta có một câu, không biết có nên nói hay không?" "Nói đi." Mã Kiều đảo mắt xung quanh nói, "Ta cảm thấy phó soái cũng phải học cưỡi ngựa đi. Đừng đừng là thị vệ Mã phó đô chỉ mà lại không biết cưỡi ngựa, nói ra thật là mất mặt." Lý Kỳ nhớn mày cũng chột dạ. Thời đại này mà không biết cưỡi ngựa thì khác nào thời hiện đại mà không biết lái xe. Thực ra ta cũng đã suy nghĩ rồi, nhưng bây giờ rất bận, làm gì có thời gian mà học. Mã Kiều vội nói, "Chuyện này đơn giản mà, chúng ta có thể học trên đường đến học viện, để ta dạy cho, như thế cũng không làm chậm trễ việc của ngài, vừa có thể học cưỡi ngựa một công đôi việc à." "Thằng nhãi này, sao tự nhiên lại chịu khó thế nhỉ?" Lý Kỳ nhìn trộm y, trong lòng liền hiểu, hắn cười ha ha nói, "Được rồi, việc này cứ quyết định như thế đi." Hắn lại thầm nói trong lòng, dù sao học cưỡi ngựa thì cũng vẫn có thể ngồi xe ngựa. Vẻ mặt của Mã Kiều vui vẻ gật đầu, nhất định sẽ cố gắng học cưỡi ngựa. Đúng lúc này chợt nghe có người hô lên, "Lý đại ca, Lý đại ca." "Hả?" Hình như là tiếng của tiểu tử A Nam. Mã Kiều nhìn xung quanh, thấy Trần A Nam cưỡi con lừa chạy sang bên này cười ha ha nói, "Ha ha, kỹ thuật cưỡi ngựa của tiểu tử này tiến bộ đấy." Bây giờ Lý Kỳ đâu còn tâm trạng mà quan tâm đến chuyện đó. Hắn thấy A Nam lo lắng như vậy, biết là nhất định đã xảy ra chuyện, cho nên vội lên đón. Trần A Nam đi xuống lừa, đi đến trước mặt Lý Kỳ thở gấp nói, "Lý đại ca, không xong rồi, nhà của huynh hôm qua bị trộm vào." "Cái gì?" Lý Kỳ kinh hô lên rồi lại hạ giọng nói, "Có bắt được kẻ trộm đó không?" Trần A Nam lắc đầu nói, "Không, lúc đó là Lưu Sư Phụ phát hiện ra kẻ cắp, nhưng thủ đoạn của nó rất lợi hại, Lưu Sư Phụ không bắt được mà còn bị nó đánh có mấy trường, bây giờ vẫn còn nằm trên giường." Anh ta nói đến Lưu Sư Phụ chính là đầu bếp của phủ Thái Sư bây giờ, chuyên phụ trách chế biến thịt hộp. Mã Kiều không vui nói, "A Nam, ngươi đừng có dọa phó soái. Đánh Lưu Sư Phụ chắc là không sao, chưa biết chừng cũng chỉ là một tên trộm bình thường thôi." Người cầm miệng lại cho ta. Lý Kỳ trừng mắt lại mắng. Tên cầu tạc dám đến ăn trộm nhà ông, tên trộm đi đâu rồi? Trần An Nam lắc đầu. Không biết, nhắc đến cũng thật lạ. Tên trộm đó không đến hậu đường mà lại chạy vào nhà bếp ăn trộm, làm cho bếp lộn xộn hết cả lên. Nhà bếp? Lý Kỳ cả kinh vội nói. Mã Kiều, người đánh xe ngựa, chúng ta đi về phía tây ngoại ô trước. Phó soái không học cưỡi ngựa sao? Ta còn học mẹ nhà người đấy. Trên đường đi, Lý Kỳ hỏi thăm rất cẩn thận. Hóa ra canh tương đêm qua Lưu sư phó chợt nhớ ra trong nhà bếp vẫn còn chút đồ ăn chưa cất kỹ. Ông ta sợ bị chuột mò vào cho nên đã đi xuống nhà bếp. Không ngờ vừa vào thì thấy có một bóng đen từ cửa lao ra. Ông ta giằng co với tên trộm một lúc thì bị đánh ngã. Đợi những người khác đuổi đến thì tên trộm đã chạy không thấy tăm hơi đâu rồi. Còn nhà bếp thì lộn xộn hết cả lên. Đi đến trang viên phía tây ngoại ô, đầu tiên là Lý Kỳ hỏi thăm Lưu sư phụ. Tuy vết thương khá nặng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi nửa tháng là được. Lý Kỳ cũng yên tâm. Hắn hỏi thăm Lưu sư phụ xem tên trộm là nam hay là nữ thì ông ta cũng không rõ. Lý Kỳ cho ông ta ít bạc rồi lại đi tới nhà bếp. Nhưng lúc này nhà bếp đã được quét dọn sạch sẽ, các đầu bếp đang bận rộn chế tạo đồ hộp. Lý Kỳ đi một vòng không phát hiện gì cả, sắc mặt trầm xuống đi vào tiền sảnh. Rõ ràng đây không phải là vụ trộm đơn giản. Tên trộm kia chạy đến chỗ đóng hộp, chỗ này mới chính là điểm quan trọng. Lý Kỳ cũng không tiết lộ bí quyết đóng hộp ra ngoài, nhưng qua chuyện này thì cũng khiến hắn cảnh giác nhiều hơn. Công tác bảo vệ của hắn chưa đủ, nhất định phòng ngừa chuyện này phát sinh một lần nữa. Không chỉ có chỗ đóng hộp mà bên xưởng cũng cần phải cẩn thận mới được. Nhưng vấn đề là tên trộm kia lợi hại như vậy, những tôi tớ trong trang viên đều không phải là đối thủ của gã, khó mà phòng bị được. Trần An Nam nói, đại ca, chúng ta có báo quan không? Lý Kỳ lắc đầu nói, ta chính là quan, còn phải đi báo ai nữa? Hơn nữa chúng ta cũng không biết tên trộm này là nam hay là nữ, đôi mắt lại không nhiều, báo quan cũng vô dụng. Còn nữa, việc này đừng để cho phu nhân và Ngô Đại Thúc biết, tránh cho họ phải lo lắng. Trần An Nam gật đầu nói, vâng, đệ biết rồi. Mã Kiểu bỗng nói, nhưng ta thấy tên trộm này thân thủ đúng là không tồi, không ngờ một quyền có thể đánh sư phụ phải dưỡng thương hơn nửa tháng. Lý Kỳ nói, còn lợi hại hơn ngươi hả? Mã Kiều trợn mắt lên, điều này sao có thể, không phải Mã Kiều ta khoác lác, ngoài sư phụ ra thì ai chỉ có thua tiểu ca lần trước thôi. Nếu tới hôm qua ta ở đây, thì tên trộm kia sao có thể chạy thoát được. Thế nào ta cũng đánh gãy hai chân, dám đến nhà bếp sư muội ta làm việc để trộm đồ, thật là đáng tức giận. Mã đại ca, huynh thật là lợi hại. Trần An Nam khâm phục Mã Kiều, sự sùng bái này không thể nói nên lời. Mã Kiều khoa tay làm động tác của một cao thủ. Không cần phải khoa trương như vậy chứ. Lý Kỳ ở phía sau nghe thấy trong lòng vừa bực vừa buồn cười. Hắn nhìn y thầm nghĩ, tiếc là thằng nhãi này phải bảo vệ mình, nếu không bảo y đến đây bảo vệ thì hợp quá rồi. Nếu bên cạnh mình có mấy nhân tài như Mã Kiều thì tốt rồi. Bỗng nhiên hắn nói, Mã Kiều, người có nhớ sư phụ ngươi không? Mã Kiều vừa nghe đã thấy sợ hãi, lắc đầu như chống bỏi nói, một chút cũng không nhớ. Dứt khoát như vậy sao? Lý Kỳ tò mò hỏi, vậy thì vì sao? Mã Kiều nhớ đến những năm tháng đen tối, liền thở dài nói, ông ấy luôn ép ta đi trộm rượu chồng ấy uống. Dừng lại một chút, y bổ sung nói, nhưng ông ấy chỉ hạ thủ với quán rượu làm giàu bất nhân, nếu không ta hạ đã không giúp ông ấy rồi. Trộm đồ mà còn cần có lý lẽ sao? Lý Kỳ ai lên một tiếng sợ hãi nói, sư phụ của người vô liêm sỉ như thế sao? Những lời vừa ra khỏi miệng hắn lại cảm thấy có chút không ổn. Không ngờ Mã Kiều nhếch miệng nói, chuyện này có là gì, chuyện vô liêm sỉ hơn ông ấy còn làm được cơ mà. Nhớ năm đó sở dĩ thu nạp huynh đệ ta làm đồ đệ, đơn giản chỉ là muốn uống rượu. Sư muội ta lại thật thà, lại trượng nghĩa, luôn bị ông ta lừa. Nếu ông ta không phải là sư phụ thì ta đã liều mạng với ông ta từ lâu rồi. Trên đời này còn có người vô liêm sỉ như vậy sao? Lý Kỳ toát mồ hôi lạnh nói. Nói như vậy thì sư phụ không phải là đối thủ của ngươi rồi. Còn tùy lúc. Tùy lúc là có ý gì? Lúc ông ta tỉnh, ta và sư muội không phải là đối thủ của ông ta. Ông ta uống một vò rượu thì ta có thể đánh tay ngang với ông ta. Nếu ông ta uống hai vò thì không phải là đối thủ của ta nữa. Đương nhiên, Mã Kiều ta cũng không lợi dụng lúc người ta khó khăn mà ra tay tỉ thí. Ông ta uống bao nhiêu thì ta uống từng ấy. Mã Kiều nói chi tiết. Người uống rồi thì có khác gì chưa uống đâu, chỉ lãng phí rượu. Lý Kỳ cười nói. Vậy một ngày sư phụ ngươi tỉnh táo được mấy canh giờ? Còn phải xem có bao nhiêu rượu đã. Hiểu rồi. Lý Kỳ gật gù thầm nghĩ. Lỗ Mi Mỹ và Mã Kiều cũng không phải là đối thủ của tên quỷ rượu kia, đúng là một nhân tài. Không phải chỉ là thích uống rượu thôi sao? Chẳng đáng kể gì cả. Hắn nói. Mã Kiều, dù sao ông ta cũng là sư phụ của ngươi. Ta thấy thế này, ngươi nên mời ông ta đến kinh thành chăm sóc cho tốt. Mã Kiều ngẩn người ra. Y ở bên cạnh Lý Kỳ lâu như vậy, hiểu rõ con người của hắn, liền nói. Phó soái, nếu người muốn sư phụ ta đến giúp thì ta khuyên là phó soái nên từ bỏ ý nghĩ này đi. Lý Kỳ tò mò nói. Vì sao ông ấy lại không đến? Mã Kiều nói. Có rượu uống sao ông ta có thể không đến chứ? Nhưng con người của sư phụ ta, người không biết đó thôi. Nếu ông ta đến Túy Tiên Cư, rượu nhất định phải uống, nhưng chuyện thì chưa chắc đã làm. Hơn nữa người cũng không gọi nổi ông ấy đến đâu. Y nói cũng có lý, y vốn là kẻ coi trời bằng vung, rồi thì sư phụ của y lại càng không phải nói. Nếu không thì sao có thể dạy ra được một đồ đệ thuộc loại cực phẩm như vậy được. Nhưng bây giờ mình đang thiếu nhân tài, thử một lần cũng không sao. Nếu lúc đó thực sự không được, thì cho ông ta về. Lý Kỳ suy nghĩ xong liền nói, sư phụ người sợ nhất là cái gì? Không có rượu. Cái này không cần ngươi nói, ta cũng biết rồi. Vậy sao còn hỏi ta? Lý Kỳ cảm thấy chỉ số thông minh của mình vẫn còn thấp hơn cái thằng nhãi này. Hắn qua tay nói, ngươi lập tức viết một lá thư, sai người đưa cho sư phụ ngươi, bảo là ta mời ông ấy đến đây một chuyến. Mã Kiều ngạc nhiên nói, phó soái thực sự là muốn gọi sư phụ ta đến sao? Đừng nói là ta không nhắc nhở trước, những thủ hạ của ngươi không ai có thể ngăn cản ông ấy được đâu. Dù thế nào ta và sư muội cũng là đồ đệ của ông ấy, không thể đối địch được với ông ấy. Đến lúc đó chắc chắn ông ấy sẽ đến ở hàn hầm rượu của ngươi đấy. Lý Kỳ cười lạnh một tiếng nói, Mã Kiều, ngươi đúng là có tiền đồ nhỉ. Một tiểu quỷ thì có gì mà phải sợ. Nếu ông ta nghe lời vậy thì ta sẽ cho ông ta uống một chén. Còn nếu ông ta không nghe lời thì ta sẽ bảo Long Vệ Quân mang thiên đao đến bắt. Ta là quan, ông ta là dân. Ta mà sợ ông ta, đến lúc đó xem ai ác hơn. Ta không tin ông ta có thể địch nổi mấy ngàn cung thủ đâu. Mấy ngàn cung thủ? Mã Kiều nghe vậy mà ứa mồ hôi lạnh. Y thầm nghĩ, nếu chẳng may sau này họ đánh nhau thật, mình chịu chút ủy khuất cũng không sao, nhưng sư muội ở giữa thì cũng rất khó xử. Y đỏ mắt nói, phó soái, cho dù ta có mời được sư phụ ta đến thì cũng không thể đến ngay được. Sao người không mời Lang Vệ Quân đến giúp? Lý Kỳ tức giận trừng mắt nhìn cậu ta nói, người đang muốn ta chết à? Lang Vệ Quân là cận vệ của hoàng thượng, ta bảo họ đến nhà ta tuần tra thì ta có 100 cái mạng cũng không đủ chết đâu. Mã Kiều gãi gãi tóc nói, vậy ngươi có tiền thì treo thưởng tìm một vài trợ thủ tốt hơn đến giúp đi. Lý Kỳ ừ một tiếng rồi nói, ta cũng từng nghĩ thế rồi, nhưng chuyện quan trọng không thể tùy tiện tìm người ngoài được, ta không yên tâm, phải bàn bạc kỹ hơn. Mã Kiều tò mò nói, không phải chỉ là một tên trộm thôi sao, đâu phải là chuyện gì trọng đại. Lý Kỳ tức giận nói, người có thấy tên trộm nào mà lại chạy vào nhà bếp trộm đồ không? Sư phụ ta. Sư phụ ngươi không phải là người. Mã Kiều phủi miệng trong lòng không vui, mà dù y là người đơn thuần nhưng lại trọng tình cảm. Tình cảm mà y dành cho Lộ Mỹ Mỹ có thể nhận ra đây cũng là một nguyên nhân khiến y ở lại bên cạnh Lý Kỳ. Bỗng nhiên Trần An Nam nói, đại ca, ý huynh là tên trộm kia muốn lấy bí quyết đầu hộp sao? Lý Kỳ ừ một tiếng. Kim Lâu. Mã Kiều bỗng nhiên hô lên một tiếng, hộ vệ của Trương Xuân Nhi đã từng gặp ta, bọn họ đúng là có bản lĩnh này, ta đoán 10 phần chính là bọn họ làm. Lý Kỳ lắc đầu nói, không có bằng chứng, đừng có nói lung tung. Việc cấp bách bây giờ chúng ta làm không phải là bàn luận kẻ trộm là ai, mà là phải nghĩ cách xem làm thế nào để ngăn chặn chuyện này phát sinh. Mã Kiều trợn tròn mắt lên nói, sư phụ ta cũng không biết bay, cho dù có đến đưa tin thì e là phải mấy tháng sau mới đến được. Người ngoài ngươi lại không tin, hay là huynh đi tìm súc sinh đến giúp đi. Súc sinh? Lý Kỳ kinh sợ kêu lên. Mã Kiều trợn tròn hai mắt cả giận nói, phó soái, vì sao lại mắng ta? Lý Kỳ sững người rồi kịp phản ứng cười, ta đâu có chửi ngươi, ta chỉ là nghĩ đến một cách hay. Trần An Nam nói, cách gì? Lý Kỳ cười ha ha nói, An Nam, cậu lập tức ra ngoài tìm mấy con chó về cho ta. Nhớ kỹ là ta cần loại chó thân hình to lớn dũng mãnh, chó săn, chó Sheffield, nghĩa là chó vàng lớn, chó ngào gì đó. Thực ra dùng chó để canh gác đã sớm có rồi, nhưng lý sư phó của chúng ta thì vẫn luôn nghĩ xem là có cách nào để chế biến thịt chó, chứ căn bản là chưa hề nghĩ ra cách như vậy. Đại khái là vẫn có thói quen suy nghĩ của một người đầu bếp thôi. Đương nhiên tiếp theo sẽ phải là huấn luyện chó. Mặc dù bây giờ đã mang chó vào trong các cuộc chiến tranh, nhưng vẫn chưa thể coi là quân khuyển thực sự, vẫn còn phải mất khá nhiều công sức mới có thể thành được. Trần An Nam sáng mắt lên gật đầu nói, ta sẽ đi ngay bây giờ. Đợi đã. Lý Kỳ khoát tay về phía Mã Kiều nói, Mã Kiều à, ta thấy ngươi có bản lĩnh giỏi như vậy cũng nên thu nạp mấy đồ đệ, tránh việc sau này không có chuyển nhân, như vậy thì thật là đáng tiếc. Mã Kiều cười nói, chuyện này không cần phó soái phải bận tâm, ta đã sớm nghĩ đến rồi, sau này ta sẽ chuyển bản lĩnh lại cho con ta. Lúc nói chuyện, vẻ mặt của y lộ rõ niềm hạnh phúc. Đến vợ ngươi còn không tìm được, mà đòi nghĩ đến có con. Đợi con của ngươi ra đời, thì ta đã sinh ra được cả một đội bóng rồi. Lý Kỳ tức giận trừng mắt nói, người thấy An Nam thế nào? Trần An Nam trợn hai mắt lên hưng phấn nhìn Lý Kỳ. Không ngờ y thản nhiên nói một câu, tư chất bình thường. Người lại đả kích như vậy? Lý Kỳ vỗ vỗ vai của Trần An Nam nói, An Nam, Mã Kiều là cao thủ trong cao thủ, y nói để tư chất bình thường cũng là xuất sắc lắm đấy. Câu này nghe thật dễ chịu, Mã Kiều ha ha nói, thật là thế đấy. Vậy là được rồi. Lý Kỳ cũng không có nói nhiều nữa mà nói thẳng. Thế này đi, ta cũng không ép ngươi phải thu nạp A Nam làm đồ đệ. Lúc rối rãi không có việc gì thì ngươi dạy cậu ta một chút bản lĩnh. Có ít dạy ít, có nhiều dạy nhiều. Mã Kiều nhớn mày khó xử nói. Ngươi bảo ta dạy A Nam chút thủ đoạn thì không sao, nhưng lúc không có chuyện gì thì ta phải giúp sư muội ta làm việc. Bây giờ Lộ Mỹ Mỹ có nhiều cấp dưới như vậy, lại cần ngươi phải giúp sao? Đây chỉ là muốn mượn cơ hội để đi tìm Lộ Mỹ Mỹ mà thôi. Lý Kỳ cũng biết người này là một kẻ si tình, liền nói. Vậy thế này đi, lúc ta ở học viện, dù sao ngươi cũng không có việc gì làm thì nhân lúc đó đi dạy cho A Nam. Mã Kiều gật đầu nói, à, vậy được, dù sao ta cũng rất buồn tẻ. Trần A Nam thấy cuối cùng Mã Kiều cũng đã đồng ý thì vội nói cảm ơn. Cảm ơn Mã đại ca. Mã Kiều ừ một tiếng rất thản nhiên. Sau khi giải quyết Mã Kiều xong, Lý Kỳ lại đi đến phòng bếp dặn dò đầu bếp mấy công việc, sau đó lại tăng cường nhân sự tuần tra buổi tối. Có lẽ là không có hiệu quả, nhưng dù sao cũng phải làm xem như thế nào. Sắp xếp xong tất cả, Lý Kỳ và Mã Kiều đến Thái sư học phủ. Đi vào Thái sư học phủ, hắn đi như thường lệ, trước hết là tuần tra các phòng học một lúc. Thấy mọi người đều rất nhiệt tình, hắn liền đi vào văn phòng của hiệu trưởng thì người thấy một mùi vị quen thuộc, đúng là mùi của mì ăn liền. Trên tầng này cũng có phòng làm việc của phó hiệu trưởng, không phải hắn thì chắc chắn là Thái Kinh nấu mì ăn liền rồi. Không hổ là tên sành ăn số 1 Bắc Tống, đến loại mì ăn liền cấp thấp mà cũng không tha. Lý Kỳ đang định đi vào phòng làm việc của mình chợt nghe thấy một trận cười, hình như là có hai người. Trong đó có Thái Kinh. Tiếng cười của một người khác hắn thấy cũng rất quen, vì thế hắn tò mò mà đi lên đầu. Chỉ nghe thấy Thái Kinh nói, dì thúc, ta và ngươi không đánh không quen, lão phụ không ngờ chúng ta có thể tán gẫu cả được một chén. Dì thúc, hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Lý Kỳ nhíu mày, cạn. Sau đó lại nghe thấy Thái Kinh thở dài. Chỉ trong chớp mắt đã hơn 10 năm rồi, ta và ngươi tóc đều đã bạc cả, các đồng niên cũng đã qua đời gần hết rồi. Nhớ năm đó dì thúc ngươi thống lĩnh Tây Bắc quân đánh trận Tây Hạ đại bại, cả nước vui mừng nhìn thật oai hùng làm sao. Người kia nói, đâu có, ta chỉ có một chút công lao, thật sự là không đáng nhắc đến. Chỉ có điều bây giờ nghĩ lại cũng như một giấc mộng, làm cho người ta thổn thức mãi không thôi. Trùng sư đạo, Lý Kỳ cả kinh thầm nghĩ, sao mà ông ta lại tán gẫu một cách sung sướng với Thái Kinh như vậy? Thái Kinh không phải là kẻ thù của ông ta sao? Thật là lạ, thôi, đi vào trước đã rồi nói sau. Hắn đi lên phía trước gõ cửa. Ai? Thái sư, là ta, Lý Kỳ. Hóa ra là Lý Kỳ, mau vào đi. Lý Kỳ đẩy cửa bước vào, chỉ nhìn thấy Thái Kinh và Trùng Sư Đạo đang ngồi trước một cái bếp lò nhỏ nâng cốc hân hoan. Trên bếp lò còn có một nồi đất nhỏ. Lý Kỳ ngạc nhiên nhìn Trùng Sư Đạo, ông cũng nhìn hắn cười. Lạ thật, quái lạ. Thái Kinh vẫy tay nói. Nào, Lý Kỳ, ta giới thiệu với cậu một nhân vật đại danh. Vị này chính là Trùng Sư Đạo, Trùng Lão Tướng Quân. Lý Kỳ không hiểu sự tình, cũng không dám nói bừa. Làm như là lần đầu tiên gặp Trùng Sư Đạo, sợ hãi nói. Hóa ra là Trùng Lão Tướng Quân. Tiểu tử Lý Kỳ đã từng gặp Trùng Lão Tướng Quân, uy danh của Trùng Lão Tướng Quân như sét đánh bên tai, lại được gặp mặt thì đúng là đã đạt sở nguyện. Tiểu tử này đúng là khéo nói thật. Thái Kinh cười hà hà nói với Trùng Sư Đạo. Dì thúc, vị này chính là nhân tài mà ta vừa nhắc đến. Hoàng thượng phong làm Kim Đao Chủ Vương Lý Kỳ. Hơn nữa ông và cậu ta cũng có duyên phận, đều từng giữ chức thị vệ mã. Trùng Sư Đạo lăn lộn trong triều nhiều năm như vậy rồi, đương nhiên cũng diễn tốt, cười ha ha nói. Đại danh của Kim Đao Chủ Vương vang xa, lúc vừa đến kinh thành ta cũng đã nghe nói rồi. Bây giờ khắp phố lớn ngõ nhỏ đều bàn luận đến Lý Sư Phó của Túy Tiên Cư. Lý Kỳ chắp tay nói. Trùng Lão Tướng Quân quá khen, tiểu tử hổ thẹn không dám nhận. Trùng Sư Đạo khoát tay nói. Người cũng đừng gọi ta là Trùng Lão Tướng Quân nữa, cứ gọi ta là Trùng Công đi. Vâng. Thái Kinh thấy hai người họ dường như nói chuyện rất có duyên, liền cười ha ha nói, đừng nói nữa, ngồi xuống đi. Ba người cùng ngồi xuống, Thái Kinh chừng hai mắt nhìn Lý Kỳ, làm cho hắn nổi cả da gà, lão thần bí nói. Lý Kỳ, cậu cũng biết lần này Di Thúc đến là vì chuyện gì chứ? Lẽ nào ông ta muốn đến dạy học sao? Lý Kỳ giật mình nhưng mà ánh mắt vẫn ra vẻ chưa hiểu, nói. Lẽ nào không phải đến tìm Thái Sư để ôn chuyện cũ sao? Thái Kinh cười ha ha, vuốt râu đắc ý nói, không phải, dì thúc là muốn đến phủ Thái Sư học của ta để làm thầy giáo đấy. Ôi má ơi, Lý Kỳ vỗ đùi kêu lên, đây là chuyện vui của thiên hạ, trong lòng hắn thì lại hơi nghi ngờ, vì sao ông ta không đến tìm mình mà lại trực tiếp đi tìm Thái Kinh, lẽ nào không tin tưởng mình sao? Thái Kinh trừng mắt nhìn hắn nói, tiểu tử ngươi, lúc nào mới sửa được cái thói quen ngạc nhiên đó hả? Lý Kỳ ngượng ngùng cười nói, xin lỗi là tại hạ quá kích động. Trùng Sư Đạo mỉm cười nói, cả đời ta đánh không ít giặc, nhưng đây là lần đầu tiên đi làm thầy giáo, không biết là có làm tốt được không, sau này e là phải nhờ vào phó hiệu trưởng rồi. Thái Kinh khoa tay nói, Di Thúc không cần phải quá khiêm tốn, lão phu biết tài hoa của ông, nếu không để ông đến trường dạy học là làm cho ông thiệt thòi rồi. Dừng lại một chút, ông ta thở dài nói, nhớ năm đó giữa ta và ông có nhiều hiểu lầm, suýt nữa thì gây ra đại họa. Không ngờ là bây giờ ông lại không để ý đến hiểm khích lúc trước mà đến giúp ta một tay. Ta thực sự cảm thấy rất hổ thẹn. Trùng Sư Đạo lắc đầu nói, công tướng thầm hiểu đạo nghĩa cứu nạn cho dân. Sư Đạo thiếu năng lực, thực sự không đáng để nhắc đến. Về phần chuyện cũ, chúng ta đừng nhắc lại nữa. Nào, ta mời ông một ly. Lý Kỳ càng nhìn càng không hiểu hai ông già này, liền khoát tay nói, ơi khoan đã. Thái Kinh cho rằng hắn muốn ngăn cản mình uống rượu, liền nhìn hắn một cái nghiêm khắc trầm giọng nói, người đã có chuyện gì nữa? Lý Kỳ biết mình đã bị hiểu lầm, liền chỉ vào cái bếp lò nói, Thái sư, tôi chỉ muốn nhắc nhở là mì này nếu nấu nữa là sẽ nát mất. À, may quá, vừa mới thả vào mà. Tuy nói như thế nhưng Thái Kinh vẫn vội vàng mở vung ra, chân tay có vẻ hơi luống cuống. Lý Kỳ cười nói, để ta làm. Hắn nói xong liền nhanh nhẹn gắp mì ra, vì canh đã sớm chuẩn bị rồi, vì thế chỉ cần gắp mì vào bát ăn là được. Mùi hương tỏa ra làm cho Thái Kinh không khỏi nuốt nước miếng ngừng ngực, nói, Lý Kỳ, mì ăn liền của ngươi thực sự là rất tiện lợi, ngay cả người chưa từng vào bếp như lão phù cũng có thể làm được. Cười một lát, lão lại nói tiếp, nhưng xong người không sớm lấy ra cho lão phù nếm thử, vừa rồi ta mới biết mì này là để miễn phí cho thầy giáo trong học viện chúng ta đấy. Thái sư, những thứ này ông ăn không có lợi nhiều đâu. Lý Kỳ cười ha ha, bỗng nhìn thấy mấy hộp trên bàn liền cau mày nói, nhìn đồ hộp này rất quen. Thái Kinh ha ha nói, hai ngày nay đã phù nghe thấy người ta nói mì tôm ăn liền này phải ăn với thịt hộp mới tuyệt, nhưng chỗ thịt hộp ngươi tặng lão phù đã ăn hết rồi, nên bảo Thái Dũng đến văn phòng của ngươi xem có không, không ngờ là vẫn còn mấy hộp. Cái gì? Lý Kỳ hít một hơi lạnh nói, Thái sư, ông vào phòng tôi lấy hộp này sao? Thái Kinh ừ một tiếng rồi nói, có gì không ổn sao? Mẹ nó, lão hóa này thật là xấu xa, không ngờ dám vào văn phòng của mình ăn trộm. Hôm nay đúng là đen đủi, ở nhà thì bị ăn trộm, đến văn phòng cũng bị ăn trộm. Ai, hộp bào ngư của ta đó, hốc mắt của Lý Kỳ đỏ lên nói, không, ta chỉ muốn nói Thái sư thật là thần cơ diệu toán, cái này mà cũng có thể đoán ra được. Thực ra mấy hộp này là bảo bối của Lý Kỳ, hắn mất rất nhiều công mới làm được hộp bào ngư. Tất cả nguyên liệu đều phải lấy từ ngự thiện phòng, còn có cả ốc khô rất quý. Hắn chuẩn bị để cho mình có một bữa ăn ngon, nhưng không ngờ lại bị Thái Kinh tìm thấy. Phải biết rằng ông ta cũng là một tên sành ăn, hắn cảm thấy tim mình đau quặn lại. Trùng Sư Đạo nhìn thấy Lý Kỳ như vậy cười lắc đầu. Thái Kinh thực ra là không có nhiều để ý như vậy, mắt của ông ta đang đặt ở lớp mì cuộn sóng kia, vội nói. Dì Thúc, chúng ta nếm thử nhất phẩm mì ăn liền này của Lý Kỳ đi. Vâng. Thái Kinh cũng thật hào phóng mở liền hai hộp, mỗi người một hộp. Một mùi thơm nồng đậm tỏa ra át cả mùi mì ăn liền, đến cả Lý Kỳ cũng say mê. Thái Kinh nếm qua thịt hộp, ra sức hít hà rồi nhớn mày hỏi. Lý Kỳ, mùi vị mà ngươi làm sao không giống thứ khác nhỉ? Có thể giống được sao? Đây chính là bảo ngơ đó, dùng nguyên liệu bình thường cũng chỉ làm được hai loại đồ hộp bình thường mà thôi. Trong lòng Lý Kỳ đang xót xa dỉ máu, hắn ngượng ngùng nói. Thái sư, đây là hộp bảo ngơ. Hộp bảo ngơ, Thái Kinh giơ ngón trỏ lên vẻ mặt không vui. Được lắm. Tiểu tử ngươi ích kỷ thật đấy, giữ lại bào ngư cho riêng mình, đưa toàn thịt lợn với thịt vịt hộp cho lão phu. Đây không phải là rất bình thường thôi sao? Đương nhiên là không thể nói câu này ra được. Lý Kỳ thầm nghĩ, dù sao ông cũng lấy của mình rồi, không bằng cứ thuận nước dòng thuyền. Hắn cười nói, Thái sư, ngài hiểu lầm đại hạ rồi. Hộp đó là hộp ta chuẩn bị cho ông, nhưng mấy hôm nay bận quá nên quên mất, còn phải tự mình động tay thôi. Ôi, Lý Kỳ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thái Kinh trừng mắt lên, nhìn hắn cười ha ha nói, ha ha. Dù ngươi nói thật hay là giả thì dù sao ta cũng không có ý định trả lại bảo ngơ này cho ngươi. Nói xong ông ta cũng không để ý đến ánh mắt đang ai oán kia của Lý Kỳ mà nói với Trùng Sư Đạo. Dì Thúc, chúng ta mau đếm thử mì ăn liền và bảo ngơ này đi. Vâng. Hai lão hóa này đúng là sành ăn, không cần Lý Kỳ phải nhắc nhở đã tự gắp bảo ngơ cho vào bát rồi ngoái đầu lên. Mỗi bát mì ăn liền trong nháy mắt đã thành một món ngon thượng đẳng, ngay cả người dị ứng với mì ăn liền như Lý Kỳ cũng không nhịn được mà phải nuốt nước miếng. Trùng Sư Đào ăn hơn một miếng rồi nói, ơi ngon lắm, đúng như bên ngoài đồn, dai, mềm, ngon hơn mì thường rất nhiều. Thái Kinh nếm thử một miếng bảo ngơ nói, ơi dì Thúc, mau nếm thử bảo ngơ này đi, chà chà, hương vị thơm nồng, tươi mà không ngấy, thành khiết lắm. Ngoài món bảo ngơ phật nhảy tường kia của Lý Kỳ thì chỉ có món bảo ngơ đóng hộp này là sánh được với nó. Trùng Sư Đào nếm thử một miếng mà hai mắt sáng rực lên khen ngợi. Công tướng nói không ngoa chút nào, bảo ngơ này là quả tuyệt vời, ăn cùng với mì ăn liền đúng là không chê vào đâu được. Bảo ngư ướp gia vị lại bảo quản trong hộp, nếu bảo quản tốt gia vị sẽ từ từ thẩm thấu, thậm chí còn ngon hơn bào ngư tươi nhiều. Lý Kỳ càng nghe càng đau lòng, chỉ còn thiếu nước là ôm mặt khóc. Nhưng hai người thái chủng này đâu có để ý gì đến tâm trạng của Lý sư phó chứ. Họ vừa ăn uống vừa nói chuyện với nhau rất thân mật. Hai người bọn họ đều là những ẩm thực gia, đã thưởng thức hết của ngon vật lạ vào Nam ra Bắc, càng đói càng nhập tâm. Đợi hai người ăn xong, Thái Kinh lòng miệng nói: "Từ sau Tứ Cốc Yến, lão phu thực sự chưa được ăn món nào ngon như thế này. Lý Kỳ, tài nấu nướng của ngươi thực sự là không thể chê vào đâu được." Trùng Sứ Đạo cười ha ha nói: "Ha ha ha, chỉ dùng mỗi một hộp nhỏ mà đã tạo ra được hương vị độc đáo như vậy, Kim Đào chủ vương quả nhiên là danh bất hư truyền. Coi như hôm nay ta đã được mở rộng tầm mắt rồi. Cú chém gió này rất hợp với mình đây." Lý Kỳ ứa nước mắt nói: "Đà tạ Thái Sư và Trùng Công đã khích lệ." Thái Kinh và Trùng Sứ Đạo nhìn nhau rồi bỗng nhiên bật cười ha ha. Một lát sau, Thái Kinh ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: "Quay lại chuyện chính, Lý Kỳ, người định sắp xếp cho Di Thúc chức vụ gì?" Lý Kỳ trầm tư một lúc lâu rồi mới nói: "Thái sư, tại hạ bỗng nảy ra một suy nghĩ không biết có được hay không. Người cứ nói ta nghe xem nào." Lý Kỳ nghiêm mặt nói: "Thái sư, học phủ của chúng ta dùng người vẫn phải nắm chắc nguyên tắc nhân tài. Trùng Công am hiểu nhất là lĩnh vực quân sự, vừa lúc bên Long Vệ quân có rất nhiều quan tướng trẻ có giàu tiềm năng, nhưng bọn họ chưa hề được đi đánh giặc, cho nên tại hạ muốn mời Trùng Công dạy cho bọn họ một ít kinh nghiệm về đánh giặc, bồi dưỡng bọn họ thành lực lượng trung kiên cho đại tống của ta. Bởi vì hiện tại hắn vẫn chưa hiểu lắm về tình hình của Bắc Tống, vì thế cũng không dám tùy tiện đề xuất khái niệm trường quân đội, chỉ đành nói đến lớp huấn luyện trước rồi từ từ sẽ có sự thay đổi." Thái Kinh nghe xong trầm tư, hai con mắt đục ngầu chứa đựng niềm vui bất ngờ. Một lúc lâu ông ta mới thản nhiên nói: "Cách này của ngươi khá lắm, nhưng lão phu cho rằng việc này còn phải thương lượng với Cao Thái úy đã rồi hãy quyết định. Cứ để cho lão phu đi nói chuyện với ông ta đã." Nhưng trong giọng nói của lão vẫn không thể giấu nổi niềm vui sướng. Lý Kỳ và Trùng Sứ Đạo nghe xong trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Thái Kinh đã đồng ý ra mặt thì chuyện này đã thành đến 8-9 phần rồi. Ba người thảo luận lại tỉ mỉ một phen. Vì trước mắt còn chưa quyết định, Lý Kỳ cũng không nói nhiều, tránh để cho Thái Kinh nhìn ra là hắn sớm có dự mưu. Lý Kỳ cũng biết sở dĩ Thái Kinh có thể đồng ý một cách dễ dàng như vậy đơn giản là vì muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Tuy địa vị của Tam Nha không cao, nhưng bất cứ kẻ nào cũng không thể khinh thường nó. Nói xong chuyện này, Trùng Sứ Đạo liền cáo từ ra về. Thái Kinh đường ta xuống dưới lầu rồi bảo Lý Kỳ thay ông ta tiễn Trùng Sứ Đạo ra ngoài. Sau khi từ biệt Thái Kinh, Trùng Sứ Đạo bỗng nhiên cười nói: "Hôm nay ngươi gặp lão phu có phải rất ngạc nhiên không?" Lý Kỳ gật đầu nói: "Ây, đúng vậy, trước đó Trùng Công nói là không đến, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp được Trùng Công ở đây, thật sự là lòng vòng quá." Trùng Sứ Đạo thở dài nói: "Ây, thực ra lão phu cũng muốn về Trung Nam Sơn Cốc để dưỡng già, nhưng mấy hôm trước lão phu lại nghe được tin trước đó không lâu đại quân của ta đã bị quân Liêu đánh tan, hơn 10 vạn đại quân đó nhỉ, thế mà lại bị cường nỏ của quân Liêu đánh cho không có lực mà trở tay. Ngươi bảo ta làm sao có thể yên tâm đi khỏi chứ?" Kết quả này Lý Kỳ sớm đã biết rồi, nhưng hắn không hiểu là vì sao hắn là thân phận cấp trên của Tam Nha lại không hề biết việc này. Hắn nói: "Trùng Công, tin này ông nghe từ đâu vậy?" Trùng Sứ Đạo đương nhiên là hiểu ý của Lý Kỳ, nói: "Một gã cấp dưới của ta đưa tin, ngươi cho là đại sự như vậy mà đồng thái úy dám thượng tấu sao?" Lý Kỳ cau mày: "Lẽ nào không có giám quân sao?" Trùng Sứ Đạo nhìn xung quanh nhỏ giọng nói: "Lần này hoàng thượng phái giám quân là con trai cả của công tướng Thái Du." "À, hóa ra là hắn ta. Vậy thì chẳng có gì phải ngạc nhiên rồi. Chỉ dựa vào thực lực của hai người bọn họ thì việc che giấu tin này là vẫn có thể làm được." Lý Kỳ ồ lên một tiếng thật dài nói: "Ôi, thật rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi." Trùng Sứ Đạo thở dài: "Nhưng giấy không bọc được lửa, không biết đồng thái úy sẽ làm thế nào đây?" Lý Kỳ cười nói: "Đối với hoàng thượng mà nói, quá trình không quan trọng mà mấu chốt là kết quả thôi. Chỉ cần thắng đến cùng thì hoàng thượng sẽ bỏ qua chuyện cũ, còn có thể trọng thưởng cho đồng thái úy nữa đấy." Trùng Sứ Đạo thở dài: "Nói thì dễ, là mới khó. Bây giờ ông ta cũng hơi tuyệt vọng về quân Tống rồi." Lý Kỳ lắc đầu nói: "Đó cũng là chưa chắc. Lẽ nào Trùng Công đã quên phương Bắc chúng ta còn có một minh quân hùng mạnh sao?" Trùng Sứ Đạo hai mắt trợn lên nói: "Ý của ngươi là đây chẳng phải là bảo hổ lột da hay sao? Nhưng đứng trong tình cảnh của đồng thái úy mà suy xét thì hình như đây là cơ hội cuối cùng của ông ta." Lý Kỳ than nhẹ một tiếng, không muốn nói nhiều về những chuyện này. Hắn chuyển đề tài: "Nói như thế thì Trùng Công vì việc này mà thay đổi chủ ý sao?" Trùng Sứ Đạo nao nao gật đầu nói: "Đúng vậy, đại tống ta gặp phải khốn cảnh, nếu lạ phù cứ như vậy mà tá giáp quy điển thì còn mặt mũi nào mà đối diện với tiên phụ. Người nói rất đúng, ít nhất thì cơ hội vẫn còn một nửa, mà dù đến một phần cơ hội mà cũng có, lạ phù chỉ cầu có thể lập công chuộc tội." Phụ thân Trùng Tế Hành cũng là danh tướng đại tống. Âu Dương Tù đã từng kể đánh giá phụ thân của ông ta ngang với Dịch Thanh, điều đó đã chứng tỏ năng lực của gia tộc họ Trùng. Lý Kỳ cười nói, Trùng Công có thể tới Thái Sư học phủ, văn bối thực sự rất vui. Nhạc sư phụ từng nói với tôi, trốn ở nhà buồn lo vô cớ và hối hận cũng không phải là đàn ông. Gặp vài chuyện có rất nhiều cách để giải quyết, nhưng nếu trốn tránh thì không phải là một trong các số đó. Trùng Sư Đạo nghe thế vậy thì mắt đỏ lên, trong lòng hổ thẹn. Đương triều giao trách nhiệm cho một chí sĩ như ông, thật sự là ông có hơi nản lòng thoái chí, thậm chí đã thất vọng về những gian thần giữa đương triều. Nếu không có hai tiểu bối Lý Kỳ và Triệu Tinh Yến thì có lẽ ông cũng đã về quê rồi. Ông cười ha ha nói, Yến Nhi nói không sai, tiểu tử ngươi đúng là không giống bình thường. Hey, Trùng Công quá khen rồi. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, nhưng vì sao Trùng Công không tới tìm tài hạ mà trực tiếp đến tìm Thái Sư? Trùng Sư Đạo cười nói, Yến Nhi cho ta chủ ý này. Nó nói công tướng này là người đa nghi, nếu để ngươi dẫn ta vào sẽ khó tránh khỏi ông ta nghi ngờ. Nếu ta đã quyết tâm, chi bằng tự đề cử mình, như vậy cũng có thể hiện sự thành tâm của mình. Lý Kỳ trầm ngâm một lát rồi mới gật đầu nói, đúng vậy, Triệu cô nương suy nghĩ thật là thấu đáo, nhưng sao Trùng Công lại thuyết phục được Thái Sư? Thực ra lão phù cũng không có nói gì, công tướng nghe nói lão phù muốn đến học viện liền đồng ý ngay. Thái kinh bây giờ đã không phải là thái kinh của trước kia nữa rồi. Vừa rồi lúc nói chuyện lão ta còn tỏ ra hối hận với chuyện trước kia, nếu quay trở lại thì sẽ quyết không để phát sinh như thế. Trùng Sư Đạo cảm khái nói. Lý Kỳ cười mà không nói gì, ông coi thường thái kinh quá rồi. Hiện tại mục đích đã không dễ dàng thì đương nhiên thủ đoạn cũng phải thay đổi chứ. Hơn nữa lúc này là lúc lão ta khó khăn nhất, mặc dù Trùng Sư Đạo không có chức quan trong người nhưng vẫn có uy danh. Ông đến, lẽ nào lão ta lại không vui sao? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 94 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 95.